Chương 317, thu phục cự đại cờ lệ đồn. Cảm tạ GZC tháng 2 năm 00-13-20, ha ha tiểu tử vẽ tháng chống đỡ không có thể tạo thành tổn thương to lớn tuyệt chiêu, muốn đánh bại khổng lồ bổ kẹ mẩn, chưa được mấy ngày vài đêm là không có khả năng, thông thường bổ kẹ mẩn không muốn nói làm thương tổn, liên phá phòng cũng thành vấn đề, cũng khó trách cổ đại mọi người sẽ đem cự đại cờ lệ đồn nói thành có thể hủy diệt thế giới mạnh mẽ đại lực lượng. Đây chính là bởi vì lúc đó nhân loại ánh mắt cục hạn tính tạo thành. Khiến nó kiến thức lực lượng của ngươi đi tẹn tạc dần, sử dụng vắt khô cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía cự đại tẹn tạc dần hô. Vắt khô, đây là nhất chiêu vô cùng thích hợp tẹn tạc dần tuyệt chiêu, bởi vì tẹn tạc dần là hiện nay đã biết bổ kẻ mẩn ở giữa xúc tua nhiều nhất, tẹn tạc dần vắt khô có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, đồng thời ở cự đại tẹn tạc dần trên người càng phải như vậy. Bởi vì tại đối phó khổng lồ bổ kẹ mần thời điểm, thể lực tuyệt đối là nhiều đến lệnh người bình thường tuyệt vọng, mà vắt khô hiệu quả chính là thể lực càng nhiều, uy lực càng lớn. Cho nên khi cự đại tẹn tạc dần xúc tua cuốn lên cự đại cờ lễ đồn thời điểm, cái kia cự đại cờ lễ đồn trong lòng đột nhiên cảm thấy một cái cổ nguy cơ to lớn, vì vậy cự đại cờ lễ đồn bắt đầu điên cuồng giằng co, hai cái tay cánh tay không ngừng huy vũ. Đồng thời bắn ra kỳ dị quang tuyến nỗ lực công kích cự đại tẹn tạc dần khiến nó đình chỉ công kích, chỉ là cự đại tẹn tạc dần trực tiếp kháng chủ cự đại cờ lễ đồn công kích, lấy nó thể lực hoàn toàn có thể không cần quá mức quan tâm một chút như vậy công. Kích, tiếp tục công kích tới. Làm vô số xúc tua dùng sức vặn chặt cự đại cờ lễ đồn thời điểm, cờ lễ đồn hai mắt nộ tĩnh, thông hồng nhãn thần để cờ lễ đồn lực lượng tăng vọt. Một đạo tiếp cận thực chất hóa tinh thần chấn động từ cự đại cờ lễ đồn trên người khuyết tán ra, cái kia nguyên bùn đã không ngừng cuốn vòng quanh cự đại cờ lễ đồn xúc tua, lập tức bị mạnh mẽ văng ra, ngay cả cự đại tẹn tạc dần đều bị bước lui hết mấy bước. Bởi cả dù hạ khoảng cách quá mức tiếp cận, cái kia cờ lễ đồn tinh thần chấn động cũng bao trùm đến rồi cả dù hạ vị trí. Cũng may cả dù hạ không là người bình thường, tại nơi cự đại cờ lễ đồn phản kích thời điểm, lập tức đã nhận ra nguy hiểm. Hai chân trực tiếp đạp một cái, hai mắt biến thành gì nệ gẳng, trực tiếp sử xuất xin dạ kèn sẩy, đem chính mình chu vi hiện đầy cường đại sức đẩy, cùng cự đại cờ lễ đồn tinh thần chấn động chạm vào nhau, trực tiếp mượn cái kia tinh thần chấn động lực đạo, cách xa ra. Thật là không có có nghĩ đến, đang tức giận thời điểm thậm chí có lớn như vậy lực lượng tinh thần. Cả dù hạ trong mắt tinh quang hiện ra, đối với cự đại cờ lễ đồn càng là kiên định thu phục ý tưởng. Lúc này cự đại cờ lễ đồn đã lâm vào một loại phẫn nộ cha NG tha y, công kích uy lực mạnh mẽ gấp mấy lần, thế nhưng đang tăng lên công kích uy lực đồng thời, lý trí cùng phòng thủ đều hạ xuống cực thấp trình độ. Cự đại cờ lễ đồn hai tay nhắm ngay cự đại tẹn tạc dần, coi như là đã mất đi lý trí, đối với cự đại tẹn tạc dần sự phẫn nộ vẫn là không có khiến nó quên chính mình mục tiêu. Chỉ thấy cự đại cờ lễ đồn hai tay bắn ra lưỡng đạo hảo giác ánh sáng. Cự đại tẹn tạc dần không nói hai lời, trực tiếp đưa ra hai cái xúc tua, biến thành tử sắc, trực tiếp đem đánh tan. Thế nhưng cự đại tẹn tạc dần rõ ràng đánh giá thấp bây giờ cự đại cờ lễ đồn công kích uy lực, tuy là đem ảo giác quang đánh tan, thế nhưng cái kia hai cái xúc tua thiếu chút nữa cũng bị nổ gãy, bị nghiêm trọng nổ bị thương, hiển nhiên là đã tạm thời bị phế. Không muốn ngạnh bính, hướng về phía nó sử dụng độc châm công kích. Cả dù hạ chứng kiến cự đại tẹn tạc dần bộ dạng lập tức chỉ huy no y cự đại tẹn tạc dần nghe xong cả dù hạ, lập tức từ trong miệng hướng về cự đại cờ lễ đồn phun ra một cái căn căn độc được rồi cái kia đã không thể để cho làm độc châm, là độc môn ném lao còn tạm được. Đối mặt cự đại tẹn tạc dần công kích, cự đại cờ lễ đồn trực tiếp cao tốc xoay tròn, dùng xoay tròn lực lượng đem độc môn ném lao toàn bộ văng ra. Mạnh mẽ bài trừ, sử dụng hy ở bìm. Cả dù hạ cao mày nhàn nhạt hô. Cự đại tẹn tạc dần nhanh chóng ở trong miệng tụ tập năng lượng, một đạo màu cam to đại năng lượng hóa thành quang trụ từ trong miệng nhắm ngay sử dụng cao tốc xoay tròn đánh tới cự đại cờ lẻ đồn. Thình thịch mãnh liệt xông tới, tiếng nổ mạnh to lớn, hủy diệt chi cốc một hồi mãnh liệt bạo phong hướng về bốn phía khuyết tán ra, bạo tạc trung ương bán kính mấy cây số bên trong trực tiếp bị săn bằng. Mà to lớn kia cờ lẻ đồn trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Bay ngược cự đại cờ lễ đồn hung hăng đánh vào trên vách núi đá. Chính là hiện tại, cơ hội tốt. Nặng hơn họa sần bình. Cả dù hạ hướng về phía cự đại tẹn tạc dần hô. Cự đại tẹn tạc dần đem tất cả xúc tua vương, mấy chục cây xúc tua đồng thời sử xuất họa sần bình tuyệt chiêu, phát ra ưu ánh sáng màu tím, hướng về cự đại cờ lễ đồn đâm tới. Sau mười mấy phút, cự đại cờ lễ đồn đã vết thương chống chất, thể lực đã kê cận cực hạn, bất quá cũng không biết là cự đại cờ lễ đồn quá mức may mắn hay là cự đại thẹn tạc dần vận khí thực sự là cặn bã tới cực điểm. Vài chục phút mấy chục cây hỏa sẩn bỉn dĩ nhiên không có một cây gây ra trúng độc hiệu quả. Bất quá cũng may mắn không có trúng độc, nếu không chờ chút nếu như thu phục sau đó muốn trị liệu cũng là nhất kiện hết sức phiền toái sự tình. Lúc này cự đại cờ lễ đồn đã sắp muốn không được, mà cự đại kẹn tạc dần cũng là không ngừng thở hổn hển, dù sao liên tục sử dụng hỏa sẩn bỉn cũng là hao phí rất nhiều thể lực. Cả dù hạ đi tới cự đại cờ lễ đồn trước người, trong tay lấy ra một viên vì nó đã sớm chuẩn bị hảo siêu trọng cầu, hướng về cự đại cờ lễ đồn ném một cái. Cái kia siêu trọng cầu đập trúng cự đại cờ lễ đồn đầu, cự đại cờ lễ đồn hóa thành một đạo hồng quang bị hít vào siêu trọng cầu bên trong. Dạ Tốt Triệu cái kia siêu trọng cầu rơi xuống đất, không ngừng quay qua quay lại loạn trọng, hiển nhiên cái kia cự đại cờ lễ đồn thật không muốn buông tha, chỉ là vừa mới có đại chiến hao phí quá nhiều thể lực. Lúc này nó căn bản cũng không có dư thừa thể lực tới tránh thoát siêu trọng cầu ràng buộc, từ chối một phút đồng hồ nhiều về sau, cái kia siêu trọng cầu rốt cuộc không hề lay động, sau đó siêu trọng cầu phát sinh ken một tiếng, biểu thị thành công thu phục. Cả dù hạ lập tức chạy tới đem siêu trọng cầu cầm lên, cao hứng hướng về phía cự đại kẹn tạc dần nói ra, ta thu phục cự đại cờ lệ đồn, cảm ơn ngươi. Kẹn tạc dần. Ô cự đại kẹn tạc dần cũng là giống nhau tương đối vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc một cái như vậy hoàn cảnh đẹp đẽ địa phương, trải qua lần này đại chiến phía sau, hủy diệt chi cốc trên cơ bản đã hủy diệt hơn phân nửa, muốn khôi phục nguyên bản tướng mạo phòng trừng còn phải ít nhất vài thập niên mới có thể.